Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy sau lá bùa dần dần xuất hiện một bóng đen kịt. Đầu tiên là đầu người, sau đó là cổ và thân. Cuối cùng phác họa hoàn chỉnh một người cao ngang Kỷ Khinh Hoài. Nhìn vóc dáng và chiều cao của bóng đen thì có vẻ là một người đàn ông. Nó đứng bên cạnh Triệu Mạn Vân, nửa người gần như dính vào Triệu Mạn Vân. Kỷ Khinh Hoài không nhịn được nhìn Triệu Mạn Vân, chỉ thấy người phụ nữ dường như đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Kiều, mãi không dám liếc sang bên cạnh. Cô ta nghiến chặt răng, nắm chặt tay lộ rõ gân xanh. Trong nháy mắt, Kỷ Khinh Hoài cuối cùng cũng hiểu ra. Kẻ theo dõi mà Triệu Mạn Vân nói từ đầu đến cuối không phải người, mà là ma. Bởi vậy sau đoạn nói chuyện đó, trên điện thoại của Triệu Mạn Vân mới đột ngột xuất hiện câu nói đó. Kỷ Khinh Hoài không nhịn được nhìn thêm bóng ma đó. Lúc này trên mặt đối phương đã dần dần có ngũ quan, là một khuôn mặt rất bình thường nhưng lại có chút dữ tợn. Hắn ta trợn mắt nhìn Kỷ Khinh Hoài, mắng, nhìn cái gì mà nhìn, ai trong các người dám kéo ta ra khỏi người đàn bà đê tiện này, ta sẽ nhập vào người đó. Giọng nói của ác quỷ khàn khàn, nghe rất khó nghe, nhưng giây tiếp theo như bị người ta bóp cổ, chỉ có thể phát ra tiếng xì xì. Nguyễn Kiều túm lấy cổ anh ta, không nói hai lời liền dùng sức kéo mạnh, một tiếng xé rách kỳ lạ vang lên bên tai, mang theo cảm giác ê buốt. Cô cúi đầu nhìn ác quỷ đang gào thét, đột nhiên giẫm mạnh một chân lên. Anh chỉ là một con quỷ mà dám bám vào cô gái nhà lành rồi còn mắng cô ta là đê tiện. Vậy anh là thứ gì? Súc sinh sao? Súc sinh thì nên biến mất khỏi thế gian này sớm một chút, đỡ phải gây phiền phức cho người khác. Lá bùa lửa dán lên người, Nguyễn Kiều lười phí thời gian với nó, lạnh lùng nhìn đối phương trong ngọn lửa dữ dội vặn vẹo quấn lấy. Cuối cùng kêu lên một tiếng không thành tiếng, cháy sạch không còn một mảnh. Ánh mắt lại chuyển về phía Triệu Mạn Vân đang ngây người nhìn cô. Nhìn cô gái lớn hơn mình không bao nhiêu nhưng lại xanh xao tiều tụy. Nguyễn Kiều vỗ vai cô, an ủi, không sao rồi, đồ dơ bẩn đã không còn, cũng không còn sớm nữa, vào ăn cơm thôi. Triệu Mạn Vân vẫn đứng tại chỗ, cô ta không nhịn được quay đầu nhìn lại vị trí bên cạnh mình. Không giống như mọi khi, khuôn mặt ma quái đó không còn dán vào mặt cô ta nữa. Cảm giác hai bên chỉ cách nhau vài cm, cô ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đối phương phả vào má. Lúc này cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ, cô ta như một kẻ điên không ngừng quay đầu lại. Cuối cùng sau vô số lần thử nghiệm, cô ta nhận ra đối phương đã hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, nước mắt rơi lã chã. Triệu Mạn Vân ngồi xổm xuống đất khóc nức nở. Kỷ Khinh Hoài há miệng, nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều lặng lẽ nói mấy chữ, để cô ấy chút giận. Chút giận này mà chút đến tận nửa tiếng. Món sườn chua ngọt Nguyễn Kiều làm đã nguội ngắt. Triệu Mạn Vân lau đôi mắt đỏ hoe, liên tục cảm ơn và xin lỗi Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều xua tay, ra hiệu cho cô ta không cần để ý. Vài phút sau, ba người cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Kiều làm đồ ăn cho ba người. Ba món một canh nhưng ba món đều là thịt. Chỉ có canh trứng rong biển mới có thể tìm thấy thứ được gọi là rau. Thấy Triệu Mạn Vân múc canh uống, Nguyễn Kiều mới chợt nhận ra món ăn mình làm có vẻ không phù hợp lắm với thực đơn của ngôi sao. Nhưng vừa nghĩ xong, Triệu Mạn Vân đã gắp một miếng thịt, có vẻ như nhận ra ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô. Triệu Mạn Vân có chút ngượng ngùng cười, tôi đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm tử tế. Tay nghề nấu ăn của cô Nguyễn tốt, món sườn này thơm quá, người nấu ăn nào mà không thích nghe người khác khen mình. Nguyễn Kiều nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp. Vậy cô ăn nhiều vào, cánh gà coca này cũng rất ngon. Cảm ơn, ăn gần xong, Triệu Mạn Vân chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi cay, mới kể về cuộc gặp gỡ của mình với con quỷ đó. Thực ra cũng là ngoài ý muốn, anh Kỳ chắc còn nhớ. Trước đây em không phải lên báo sao, nói là em đi ngang qua cầu Lệ Ba thì cứu một người đàn ông định nhảy sông. Lúc đó tài xế kéo người đó lại, rồi đợi cảnh sát đến thì chúng em đi. Kỳ Khinh Hoài có trí nhớ tốt, huống hồ chuyện này lúc đó ầm ĩ lắm. Đài địa phương đã phát sóng diễn biến sự việc, lời lẽ đều khen ngợi Triệu Mạn Vân và tài xế. Lúc đó, danh tiếng của Triệu Mạn Vân trong giới có thể nói là khiến người khác phải ghen tị, nhưng cũng có một số người nghi ngờ Triệu Mạn Vân cố tình làm trò để nổi tiếng. Dù là Kỳ Khinh Hoài hay Triệu Mạn Vân đều coi chuyện này là chuyện nhỏ, không ai để ý, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ sẽ có một hậu quả không mấy tốt đẹp. Triệu Mạn Vân bất lực cười cười. Tôi chưa nói với anh, sau này tôi vẫn luôn nhận được một số tin nhắn kỳ lạ nhưng tôi không để ý, cho đến khi cuối cùng tin nhắn trên điện thoại nói cô không trả lời tin nhắn của tôi thì tôi sẽ nhảy xuống biển. Triệu Mạn Vân chớp mắt, lúc đó tôi đang quay phim, đến khi nhìn thấy tin nhắn thì đã là sáng hôm sau. Vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân không ổn, giống như cơ thể bị đặt trong tủ lạnh, lạnh quá mức, tôi tưởng mình không chú ý bị bệnh khi quay phim đêm. Kết quả là tối hôm đó tôi đã nhìn thấy anh ta. Con ma này chính là người mà lần trước cô và tài xế cứu sao? Kỳ Khinh Hoài hỏi, cũng là người gửi tin nhắn quấy rối cô sao? Nguyễn Kiều hỏi, Triệu Mạn Vân gật đầu. Thấy vậy, Nguyễn Kiều hít một hơi, vẻ mặt có phần không vui. Biết thế thì trước khi chết để anh ta chịu thêm chút dày vò nữa. Đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy, ngay cả ma cũng không xứng làm. Cách chương.